Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 33, giấu ta địch nhân người. Chết, quan vô thường cảnh giới, đã đến cực kỳ hoảng sợ tình trạng. Như vậy, hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Là vì cường đạo một mạch bồi dưỡng tân tú sao? Mà đám người đột nhiên lại nhớ tới một cái khác dùng đao danh ra. Hoành không xuất thế. Sừng sững tại hôm nay phía trên, đem âm ảnh nhìn về phía mỗi một cái cùng tuổi tân tú. Cái kia chỉ có thể bị ngưỡng vọng, mà không cách nào bị truy đuổi truyền kỳ. Võ đăng trưởng môn, đại thiên đao, hạ cực, nếu là cái này hạ cực, đối đầu quan vô thường, kết cục sẽ như thế nào? Ai mới sẽ là cái này thiên hạ đệ nhất? Một người đơn đao sông Tương Dương, bại tận thiên hạ anh hào. Linh Nghiệp Thành bên ngoài rằng có yêu ma kia đao bất nhị, ngăn cơn sóng giữ tại đại hạ tương khuynh. Một người thì là độc thân kéo đao, phá vỡ cái này thiên hạ đệ nhất hùng quan tử vi. Dẫn được thiên hạ chi khấu nhập quan trung. Chúng cường đạo đang nghĩ ngợi, một bên khác rừng cây nhỏ cũng đã xuất hiện nhân ảnh. Nhỏ nhắn xinh xắn như sữa yến, phát múa như anh hoa, tay phải trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Mà tay trái thì là mang theo áo choàng bao lấy bao phục. Từng bước một đi tới tĩnh tọa quan vô thường trước người. Đem áo choàng ném trên mặt đất. Đen vải tơ tản ra. Hai cái đầu người từ đó lăn xuống. Rõ ràng là cái kia Hoa Hung cùng Giác Túc. Hai người con ngươi đại trừng. Dường như đang sợ hãi tử vong. Hay là trước khi chết thấy không thể nào hiểu được sự tình. Bọn hắn cổ vết cắt cực kỳ chỉnh tề. Nhưng con mắt lại là ngoài ý muốn bên trong hãm, tựa hồ là bị người kéo đứt cổ, mà con mắt bị thần kinh kéo lấy đi đến, cho nên mới sinh ra loại này lõm cảm giác, vết cắt vậy cực kỳ trách lên. Nhập quan a, quan vô thường mở mắt ra, lại không đang nhìn cái kia trên mặt đất đầu người, tựa hồ như thế là đương nhiên, tựa hồ cực hạn chi cảnh giết chết hai tên đỉnh phong, chính là bình thường, phóng ngựa hướng phía trước. Nhưng mà đóng cửa y nguyên khóa lại, trong thành còn có chút sợ hãi thành dân, binh sĩ, nhìn thấy cái kia thượng hoàng phái tới hai tên đại tướng, lại bị chém giết, bọn hắn đơn giản không cách nào tin, thượng hoàng vô địch tên, sớm đã thâm nhập quan trung lòng người, bị coi là chúa cứu thế, thế nhưng là giờ phút này, dạng này vô địch thanh danh, tựa hồ bị người trước mắt này phá, bắn tên, thủ thành binh sĩ, vội vàng hô, sau đó liền vô số mấy trăm mũi tên, từ không trung giáng xuống. Sau một khắc, bọn hắn thì là triệt để ngây dại. Cái kia dâu đẹp đại hán, không cách không chặn, chẳng quan tâm, nhưng dạo bước tại tiễn trong mưa, lại là không có một mũi tên lao tới thân thể của hắn. Cái này, cho dù tiễn pháp lại không chuẩn, vậy không nên như thế a. Thủ thành binh sĩ vội vàng lại kéo cung bắn tên, mà cái kia dâu đẹp đại hán khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần. Hắn chậm rãi phóng ngựa bước chân đi thong thả, tại mưa tên bên trong ghé qua. Thế nhưng là, vô luận tiễn như thế nào nhắm chuẩn, như thế nào bắn ra, lại luôn từ bên cạnh hắn sát qua. Chính là hắn dưới hông cái kia thớt xấu mã, tựa hồ đều hứng chịu tới cảm nhiễm, mà không sợ hãi chút nào. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Quái vật a, thủ thành binh sĩ hỏng mất, mà cái kia xấu mã vậy đến cuối cùng. Quan vô thường dương đao, ầm vang chém xuống, to lớn thanh đồng cửa thành trực tiếp bị chém bay, đem cửa sau chính ngăn cửa binh sĩ ép thành thịt nát. Hắn đạm mạc hướng phía trước, một người một đao, tựa hồ chỉ là tại sau khi ăn xong dạo bước, vào đông đi săn, cường đạo nhóm hoan hô. Vội vàng đi sát đằng sau tới. Hai ngày này sớm có không ít cường đạo tụ tập ở đây. Lúc này vậy có 5-6 ngàn người. Mà những người này không khỏi là gian trá ngoan độc bỏ mạng chi đồ. Lúc này thành phá, bọn hắn tự nhiên cũng là nối đuôi nhau mà vào. Nhưng lại không người dám xông vào trong thành. Chỉ là lẳng lặng đi theo cái kia dâu đẹp đại hán sau lưng. Đó là còn sống truyền kỳ, là bọn hắn cường đạo truyền kỳ, không phải do không tôn trọng, không phải do không e ngại, bọn hắn đang chờ Quan Vô Thường chỉ thị, sau đó mới dám lại cướp bóc. Nhưng là đại đương gia lại đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía hắn bên cạnh thân đại tiểu thư, thản nhiên nói, cái này một thành, ngươi cho rằng làm như thế nào? Liễu Luyến Tịch sững sờ, toàn tức nói, người đầu hàng không giết đi. Quan Vô Thường nhắm mắt lắc đầu, ngươi vẫn là không hợp cách. Sau một khắc, hắn trầm giọng, dùng dứt khoát kiên quyết khẩu khí, phun ra cả tòa thành trì đều có thể nghe được hai chữ. Đồ thành, giấu ta địch nhân người. Chết, giết một người là vì tội, giết vạn người thì làm hùng. Đồ đến 900 vạn, mới là hùng bên trong hùng. Cái kia dâu đẹp đại hán từ tinh máu nhuộm đỏ dài đường đi tới. Phía sau là kêu rên, tuyệt vọng kêu thảm, kiều tiểu thiếu nữ kinh tâm động phách cùng sau lưng hắn. Trên thực tế, đồ thành tại cường đạo mà nói cũng là lúc đầu. Với lại phần lớn tại quan ngoại, vào tử vi quan, liền rất ít gặp đến lớn như thế quy mô chu diệt. Cho nên Liễu Luyến Tịch cảm thụ được sau lưng, cái kia vô số sinh mệnh chính bị tước đoạt tuyệt vọng. Tâm cảnh đều như muốn dao động, nàng mặc dù hận chính đạo dối trá, mặc dù minh bạch mạnh được yếu thua, mặc dù đã quyết ý lao tới hắc ám, thế nhưng là như thế. Đồ thành, nàng thật còn có chút không quen. Có lẽ về sau hội thói quen a. Nàng hít sâu một hơi, nhưng trong mũi hút vào lại đều là người vô tội máu tươi hương vị, nồng đậm sặc người, cho nên nàng nhẹ nhàng ho khan bắt đầu, đồng thời dừng bước, Quan Vô Thường vậy dừng bước. Ta không sao. Liễu Luyến Tịch trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, chung quy là từ bỏ rời đi dự định. Mặc dù tại một ít địa phương, nàng cùng trước mắt vị này truyền kỳ có chút không hợp, nhưng là nàng vậy minh bạch cái này dâu đẹp đại hán làm ra chưa hẳn sai. Vậy liền theo sát bước chân, Quan Vô Thường thản nhiên nói. Hai người một đường hướng nam, càng ngày càng nhiều cường đạo cùng sau lưng bọn họ, nhưng lại giữ một khoảng cách, không dám tới gần, như đàn sói theo sát mãnh hổ. Một đường đi, chính là một đường phá thành, mở cửa hàng bỏ qua cho, mà chống cự thì đô thành. Từ nguyên bản đã là loạn thế, nguyên bản là rối loạn thế đạo bên trong đi một lượt, lưu lại mấy chục mấy triệu oan hồn, thậm chí mấy ngày liền đều trở nên âm lãnh, ám trầm. Trong lúc đó Thượng Hoàng lại phái tới mấy viên đại đem đến đây ngăn chặn, nhưng tất cả đều bị cắt đầu người, dán tại trên tường thành, thụ dãi gió dầm mưa. Đại đương gia cùng đại tiểu thư danh khí càng ngày càng vang, ẩn ẩn đã trở thành cường đạo mới hy vọng, cùng trụ cột. Năm vương chết tam vương, Vu Vương tại vừa đánh vừa chạy, nhưng Thượng Hoàng vừa đến, hắn là trốn được còn nhanh hơn thỏ. Mặc dù mỗi lần đều có thể chơi ra trò mới đến chống cự, nhưng cuối cùng không cách nào địch nổi. Yến Vương yến ngược là bởi vì lĩnh địa tương đối dựa vào Bắc, cho nên Thượng Hoàng còn chưa đạt tới, cho nên may mắn còn sống sót lấy. Đại Tuyết Sơn từ đao bất nhị bỏ mình, Thiên Trung Châu Mãnh Long quá giang, cái kia kế thừa người đứng thứ hai, Tuyết Uyên Đao Quân, Minh Nhai, giống như võ đang bình thường làm ra Phong Sơn lựa chọn. Về phần thần thần bí bí Bạch Ảnh Sơn, Vọng Minh Sơn, thì tựa hồ là vô luận thiên hạ như thế nào dung truyền, bọn hắn đều không hội xuất hiện. Lại có lẽ, kỳ thật bọn hắn là bị họa địa vi lao, phong tại một chỗ, mà không cách nào rời đi. Mà đại tiểu thư thân phận cũng bị cường đạo nhóm khai quật ra. Liễu Luyến Tịch, kiếm nhất môn Phong Tịch Lưu đã chết kiếm thánh, Phong Tịch kiếm thứ ba, Liễu Vô Miên chi nữ, nguyên cư Thu Nguyên, sau đột nhiên phát cuồng mà đồ sát đệ tử cái bang cùng nhà mình quản gia, bị cái bang trưởng lão Tề Hàn Sĩ bắt, nhưng bởi vì Tề Hàn Sĩ kết bái huynh đệ chỗ khuyên mà miễn ở một chết. Hai người mến nhau, đồng thời rất nhanh vui kết liền cành, đi vào động phòng. Nhưng đêm tân hôn, Liễu Luyến Tịch lại giết mình trên danh nghĩa phu quân, sau đó bỏ mạng thiên hạ. Kiếm nhất môn tàng lôi lưu kiếm thánh sở nội hàm, cùng Thu Nguyên thành phân đà đệ tử cái băng bốn phía lùng bắt. Nhưng nàng lại là nữ giả nam trang, đầu cường đạo, tại Kỳ Liên Vương bị Thượng Hoàng giết chết về sau, nàng một đường hướng bắc, mà cùng đại đương gia gặp nhau. Đương nhiên,